Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, đốt đèn hỏi quỷ. 1. Cũng may ba ta là tiểu bối, cũng không coi là phạm kiêng kỵ, nhưng miễn cưỡng để cho một người Hán tử quỳ ở trước mặt mình. Chu lão thái gia tâm lý thì như thế nào, quá ý đi mà Chu nhị đã tại kéo ta ba. Ngay cả Chu lão thái thái cũng đệm làm cái chân nhỏ chạy tới kéo cha ta nói đến. Oa nhi a, ngươi làm như vậy không được nha. Chu thúc, ta lão Hán nói đứa con trai nhi dưới đầu gối là vàng, tùy tiện không phải quỳ, nhưng ta thật là không có biện pháp a. Vừa nói, cha ta liền lau một cái nước mắt, mẹ ta cũng đi theo lau nước mắt, hiển nhiên quyết định chủ ý, hôm nay sao cũng phải yêu cầu Chu quả phụ hỗ trợ một lần. Ai, ta bất kể, để cho ta đại con dâu cá nhân quyết định. Chu lão thái gia thở dài một tiếng, tiếng kêu Chu lão thái thái. Sau đó lão hai cái liền xoay người liền phòng ngủ. Này trên thực tế chính là Chu lão thái gia đang giúp ta ba. Dù sao Chu quả phụ tử chồng, hắn Chu gia thương tiếc con dâu này nhi, sao có thể sai xử Chu quả phụ làm này làm kia, đó là khi dễ người cô nhi quả mẫu a. Trương có thể nói đến chỗ này phân thượng, Chu lão thái gia đã hết sức. Hơn nữa, này nguyên nhân ở trong, trừ cha ta quỳ một cái ra, còn có chính là ta ba nhấc lên ta kia đã khứ thế gia gia. Ông nội của ta lúc còn trẻ cùng Chu lão thái gia giao tình không cạn. Căn nguyên chính là ta gia gia đã từng đã cứu Chu lão thái gia. Sơn thôn nhiều xà, Chu lão thái gia có một lần ở điền lý làm việc lúc, ông nội của ta đúng lúc đi ngang qua, tận mắt nhìn thấy Chu lão thái gia phía sau một cái ma oa tử, kim hoàn xà, đang chuẩn bị công kích hắn. Lẽ ra rắn độc bình thường sẽ không chủ động công kích người, trừ phi có người đạp phải nó hoặc là đến gần nó xà trứng mới có thể như vậy. Lúc đó, ông nội của ta cũng không kịp nhắc nhở Chu lão thái gia cái gì, chỉ đành phải một cái cuốc xúc xuống. Chu lão thái gia nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại là ông nội của ta, men theo ông nội của ta ánh mắt nhìn xuống đi, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, bị cái cuốc xúc thành hai khúc ma oa tử còn trên đất giãy giụa. Hiển nhiên không hề chết hết, người miền núi nhớ ân, cha ta nhấc lên này cha, Chu lão thái gia nơi nào còn lau được tục chải tóc, cho nên hắn cam tâm để cho cả nhà liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Chu nhị thấy lão gia tử nhà, hắn cũng không phản đối, chỉ nói câu, lão Trần, người trước đứng lên, nên kiểu nào chị dâu ta sẽ quyết định, người quỳ như vậy cũng không phải là một chuyện, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Chu nhị cũng đi, một cái gian nhà chính trong chỉ còn lại chúng ta một nhà ba người cùng Chu quả phụ. Lúc này lại quỳ chính là chiết Chu quả phụ phúc, mẹ ta ôm ta đứng lên, sau đó nói ra cha ta nói đến, lão Trần, đứng lên, không tốt lại quỳ, cha ta theo lời đứng lên, nói ra tay áo lau mấy bả nước mắt, ngược lại mẹ ta bình tĩnh nhiều, nàng nhìn Chu quả phụ nói đến, Nguyệt Hồng. Chu quả phụ tên gọi, a, chúng ta đều là do mẫu thân người. Người nhìn ta con trai đi, mới hơn một tháng, đều bị hành hạ thành cái bộ dáng này. Ta đây làm mẫu thân trong lòng a, với ngày ngày đang cắt thịt như thế. Thiên hạ cộng thông đều là mẫu tính, sao bản năng của người mẹ. Mẹ ta vừa nói như vậy, Chu quả phụ lập tức trong lòng có sự cảm thông, vội vàng khoát khoát tay, đánh nấc nói đến. Ngạch Tú Vân ngạch, người đừng, ngạch, lại nói, ta thật ra thì, ngạch, phải giúp một tay ngạch, liền lúc trước lo lắng ngạch, quá nhiều, tối hôm nay ngạch ta giúp ngươi, một cái, Chu quả phụ vừa nói như vậy, ba mẹ ta nhất thời mừng rỡ, bọn họ không hiểu lắm gọi hồn là chuyện ra sao, chẳng qua là hận không được Chu quả phụ ngay lập tức sẽ khai đàn làm phép. Bọn họ cho là dùng cái gì thần thông chính là muốn khai đàn làm phép. Mấy phút sau này, mẹ ta ôm ta bị Chu quả phụ dắt vào buồng tây, mà cha ta lại chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Chu quả phụ này gọi hồn bản lĩnh, một loại có một quy củ, chính là hết thảy không cho phép nam tiến vào buồng tây. Có vấn đề gì, cũng chỉ có thể nữ thân thuộc tới hỏi. thậm chí có thời điểm có nữ nhân. Chu quả phụ dắt vào buồng tây liếc mắt một cái, cũng để cho người khác đi ra. Cái này cùng còn lại gọi hồn người bản lĩnh hơi có chút bất đồng. Cứ như vậy, mẹ ta rốt cuộc tiến vào chu quả phụ cái kia bị nhuộm đẫm quá đáng thần bí buồng tây. Vừa vào nhà, mẹ ta phản ứng đầu tiên chính là đen. Đen đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếp theo chính là lạnh. Vốn là đây chính là trong ngày mùa đông. Nhà lạnh liền là bình thường. Nhưng này loại lạnh lại không như bình thường lạnh. Đó là một loại âm lãnh. Càng nhiều là tác dụng với trong lòng. Để cho người sau tích lương thẳng nổi da gà. Nguyệt Hồng, ta sao cảm giác không giãn ra đây như bị cái gì nhìn chằm chằm như thế. Lúc này mẹ ta duy nhất có thể dựa vào chính là chu quả phụ. Nàng thật chặt kéo chu quả phụ vạt áo. Đứng ở mái tây cửa phòng sẽ không chịu đi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nhà quá đen. Mẹ ta căn bản là không nhìn thấy. Không sợ, ngạch, ta đi đốt đèn, chu quả phụ như cũ đánh nấc nói đến. Mẹ ta chỉ đành phải vẫn buông ra chu quả phụ. Tại loại này kiềm chế trong tối đen chờ đợi là cái khó chịu chuyện. Từng giây từng phút đều giống như một ngày bằng một năm. Cái nhà này cho mẹ ta cảm giác là như thế không thoải mái. Muốn thả trong ngày thường, mẹ ta sớm liền xoay người rời đi. Nàng không phải là một cái gan lớn người, nhưng là cho ta, mẹ ta bất cứ giá nào. Ở cha ta không thể vào dưới tình huống, mẹ ta kiên định cho là nàng chính là ta duy nhất hy vọng. Cũng may chu quả phụ đối với gian phòng này hết sức quen thuộc. Tất tất tác tác sau một lúc, trong phòng rốt cuộc có ánh sáng. Nguyên lai chu quả phụ đã đốt một ngọn đèn dầu. Này ngọn đèn dầu ánh đèn phi thường tối tăm, nhưng cũng đủ để cho mẹ ta thấy rõ ràng nhà bố trí. Chỉ thấy gian phòng này không có bất kỳ cửa sổ. Vách tường bốn phía đều đang treo thật dày miếng vải đen. Cũng không biết là tại sao, mà trong phòng trần thiết cũng thập phần đơn giản. Ban đầu đồ gia dụng phòng chừng cũng sớm đã bị dọn ra ngoài. Chỉ còn lại một giường một bàn, hai cái băng ngồi mà thôi. Trên bàn bày nhiều chút thức ăn, cũng không biết là cho ai ăn. Nhìn kỹ lại dưới đất còn có cái chậu than, bên trong có chút tro bụi. Mẹ ta nhìn một cái cũng biết, trận thế này không phải là hóa vàng mã tiền sau mới có thể giữ lại sao. Ngoài ra những thứ kia thức ăn bên cạnh còn có một cái củ cà rốt, đã yên yên, phía trên có mấy nén hương vết tàn. Cuối cùng duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp nhiều chút, chính là cái giường kia, lại thu thập thập phần tề chỉnh, đế trắng lam hoa phía sau đơn giản không chút tạp chất. Lúc này, chu quả phụ ngồi ở bên cạnh bàn trên một cái băng, hướng về phía mẹ ta ngoắc tay, tỏ ý mẹ ta đi qua. Mẹ ta hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ôm ta đi tới. Ở chu quả phụ đối diện một cái băng, cũng là trong phòng này còn lại duy nhất trên một cái băng ngồi xuống. Ngạch Tú Vân, ngạch, hôm nay ngươi thấy, ngạch, cái gì ngạch, đều không thể nói, duy nhất có thể nói. Ngạch, chính là chúng ta hạ ngạch nói với ngươi. Có nhớ không, chu quả phụ thập phần nghiêm túc đối với ta mẫu thân nói đến. Mặc dù kia đà cách thanh âm để cho lời nói của chu quả phụ nghe khó chịu lại có chút tức cười. Nhưng này không tí ti ảnh hưởng lời nói của chu quả phụ trong nghiêm nghị ý. Mẹ ta liền vội vàng sợ hãi gật đầu ứng. Vốn là người trong thôn liền trọng cam kết. Nếu như không phải là sau đó phát sinh một ít chuyện, mẹ ta là quyết kế sẽ không nói ra trong phòng phát sinh hết thảy. Hơn nữa, đem những này nói cho một người nghe, cũng là chu quả phụ yêu cầu. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Mẹ ta đáp ứng sau khi, chu quả phụ liền nhắm mắt lại. Mẹ ta cũng không biết chu quả phụ đang làm gì, chỉ đành phải yên lặng chờ đợi. Quá một lát, mẹ ta đã nhìn thấy chu quả phụ vẻ mặt biến hóa. Nàng là đang cười, cái loại này cười là một loại thập phần ôn huyền, thuộc về nữ tính đặc biệt nụ cười. Chỉ bất quá ở quỷ dị này trong hoàn cảnh, ánh đèn mờ tối hạ, nụ cười này nhìn đến mẹ ta rợn cả tóc gáy. Cười gì chứ, mẹ ta cảm thấy ở chỗ này, coi như đưa cho nàng 10 con đẻ trứng gà mẹ, nàng đều không cười nổi. Tiếp đó, chu quả phụ lại nhíu mày, chân mày khóe mắt cũng là một bộ ngạc nhiên thần sắc. Sau đó, nàng dùng một loại quái dị nhấn mạnh. Huyên Thuyên bắt đầu nhớ tới cái gì? Kia ngữ tốc thật sự là quá nhanh. Mẹ ta căn bản không có nghe rõ này Chu quả phụ là đang nói cái gì. Ở trong quá trình này, quỷ dị nhất địa phương ngay tại Chu quả phụ thủy chung là nhắm mắt lại. Hơn nữa từ nàng bắt đầu cười sau khi, đầu từ đầu đến cuối túm, hướng một hướng khác, mẹ ta chính là một không có gì đại kiến thức thôn phụ. Cảnh tượng này đã sợ đến nàng toàn thân cũng nổi da gà. Cũng không biết nàng là dùng bao lớn dũng khí mới có thể ngồi ở chỗ này. Nhìn quỷ dị này hết thảy. Rốt cuộc, Chu quả phụ không nữa Huyên Thuyên nhắc tới. Biểu tình kia cũng buông lỏng. Đón lấy, Chu quả phụ chấn động toàn thân. Đầu cũng lộn lại. Nàng nhìn mẹ ta mở mắt. Ở nàng mở mắt một cái chớp mắt này. Mẹ ta cũng có chút lang. Cùng thôn Chu quả phụ mẹ ta hay lại là quen thuộc. Sở dĩ sững sốt. Là bởi vì ta mẫu thân cảm thấy Chu quả phụ mở mắt một khắc kia trở đi. Người trước mắt này đi. Không giống như là Chu quả phụ tự mình. Nói là xa lạ đi. Mẹ ta lại cảm thấy không xa lạ gì. Tại sao không xa lạ gì mẹ ta không nói được nguyên nhân. Người là muốn nhìn một chút con của ngươi là chuyện gì đi. Chu quả phụ mở miệng nói chuyện. Kỳ quái là không đà cách. Ngữ tốc rất chậm. Nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Chỉ bất quá thanh âm kia quái dị chặt, rõ ràng là Chu quả phụ giọng nói, lại giống như là một người khác đang nói chuyện. Cảm giác kia mẹ ta hình dung không ra, không nên nói, giống như là ngươi bắt đến người khác tay tại đánh một con muỗi như thế. Hơn nữa, Chu quả phụ không phải là một mực biết, nàng là muốn xem con trai tình huống sao nhưng ta mẫu thân nào dám so đo những thứ này sẽ thuật. Pháp người ở trong mắt nàng đều là rất thần kỳ người. Cũng không thể bất kính. Lại nói con trai sự tình quan trọng hơn. Nghe Chu quả phụ hỏi như vậy. Mẹ ta vội vàng gật đầu một cái. Đem con trai ôm tới đi. Ta trước xem một chút. Chu quả phụ thao kia quái dị ngữ điệu bình tĩnh nói đến. Mẹ ta tâm lý vui mừng. Vội vàng đứng lên ôm ta. Đi tới trước mặt của Chu quả phụ. Vén lên tả. Cũng vừa lúc đó, quái dị sự tình phát sinh, Chu quả phụ ánh mắt vừa rớt ở ta trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng bỗng nhiên liền hét lên một tiếng, thoáng cái liền đóng chặt cặp mắt, hô to đến, đem Hoa Nhi ôm mở, đem Hoa Nhi ôm mở. Mẹ ta bị này biến cố đột nhiên, bị dọa sợ đến căng thẳng trong lòng, sau đó lại vừa là trầm xuống, Chu quả phụ đều như vậy. Con của ta là chọc phải thật lợi hại đồ vật a, có thể ngẩng đầu vừa nhìn Chu quả phụ. Lại đúng là đáng thương. Hai mắt nhắm nghiền cũng không dám mở ra. Gương mặt tạp bạch, tình huống này mẹ ta còn nào dám lạnh nhạt đuổi ôm chặt ta lại ngồi về nguyên lai vị trí. Nguyệt Hồng a, ta đứa nhỏ này lo lắng ta tình huống. Mẹ ta ngồi xuống tới liền vội vàng hỏi, trước đem con ôm ra đi. Ôm ra đi ngươi đi vào lại nói. Chu quả phụ không để ý tới mẹ ta đặt câu hỏi. Chẳng qua là một chàng tiếng muốn ta mẫu thân đem ta ôm đi ra ngoài. Sau đó liền đi tới mép giường. Ngồi xổm người xuống đi. Giống như là dưới gầm giường tìm vật gì. Mẹ ta lại lo lắng vừa tò mò. Nhưng nào dám lạnh nhạt. Đáp một tiếng. Ôm lấy ta tự ra buồng tây. Vừa ra khỏi phòng môn. Đã nhìn thấy cha ta ở trong sân đi qua đi lại đi. Một bộ cuống cuồng dáng vẻ. Mẹ ta vừa ra tới. Cha ta liền vội vàng nghênh đón. Tú Vân, con trai chúng ta đây là cho coi trọng a không? Bây giờ ta cũng không nói rõ ràng. Người đem con trai ôm đến tìm Chu Nhị nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm, đi, khác đứng ở trong sân. Đem con cho đông đến. Ta còn phải lại vào đi. Mẹ ta cũng không kịp nói cái gì. Nàng vội vã đi vào hỏi Chu quả phụ rốt cuộc là chuyện ra sao. Giao cho ta ba mấy câu. Liền hướng buồng tây đi tới. Cha ta ôm ta. Quả thật muốn hỏi lại một chút. Có thể cuối cùng vẫn há hốc mồm cái gì cũng không nói. Xoay người tìm Chu Nhị đi. Đi vào buồng tây. Mẹ ta nhìn thấy Chu quả phụ chính ngồi chồm hổm dưới đất hóa vàng mã. Một bên đốt. Trong miệng một bên nói lẩm bẩm, Hóa ra nàng mới vừa rồi là ngồi xổm dưới gầm giường cầm tiền vàng bạc đi. Mẹ ta hồi phục lại đi tới trước bàn ngồi xuống. Lần này lời nói của Chu quả phụ không còn là ngay từ đầu kia huyên thuyên quái dị ngữ điệu. Cho nên mẹ ta cũng liền nghe rõ Chu quả phụ nhắc tới nhiều chút cái gì. Nguyên thoại mẹ ta không nhớ ra được. Nhưng đại ý là rõ ràng. Ta cho các ngươi kính chút tiền giấy. Các ngươi cầm, cũng không cần lại tới chỗ này. Không nên tìm phiền toái. Mọi người một con đường bên trên. Ta càng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, tóm lại. Chu quả phụ liền lặp đi lặp lại lẩm bẩm những thứ này. Mà mẹ ta càng nghe càng rợn cả tóc gáy. Mẹ ta không phải là ngốc. Lời nói của này rõ ràng nói đúng là cho vật kia nghe. Sao Chu quả phụ cùng những thứ đó là một con đường đây kinh khủng hơn là. Chu quả phụ nhắc tới xong. Lại bắt đầu huyên thuyên nói mẹ ta nghe không hiểu chương. Vừa mới dứt lời. Trong phòng liền cuốn lên từng trận gió. Tổng cộng quyển 17-18 trận mới tính ngừng. Mẹ ta kia gặp qua trận này ỉ vào. Phòng này rũ cửa sau liêm. Ngay cả cửa sổ đều không một cái. Gió nơi đó tới nước mắt ở mẹ ta trong mắt túi. Vậy thì thật là sợ hãi, không phải. Nhưng cùng lúc mẹ ta lại cố gắng chịu đựng. Là hài tử nàng cảm giác mình không thể cứ như vậy sợ. Làm gió ngừng sau này. Chu quả phụ cuối cùng lại ngồi về cô ấy là cái băng. Nàng nhìn mẹ ta chỉ không giải thích được nói một câu. Người trước chờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.